Chiến thần bất bại, chương 254, ngọn lửa của binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao lưu thiên tế của Mạc Thành đã bắt đầu nhưng mọi người vẫn còn chưa phục hồi tinh thần sau một màn kinh động ngày hôm qua. Ngay cả các tuyển thủ tham gia thi đấu vẫn còn có chút hoảng hốt. Một cường giả thiên lộ bảng đã bị giết. Đối với bất kỳ tinh cầu nào của Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, đây cũng là một sự kiện lớn. Huống chi cường giả thiên lộ bảng này ngay từ đầu chính là lấy thân phận cơ quan võ giả lập nên một kỷ lục khó ai sánh bằng. Thân phận cường giả thiên lộ bảng đối với đám cơ quan võ giả mà nói là xa không thể chạm tới. Nhưng nếu là thân phận cơ quan võ giả thì bọn họ lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Đã lâu lắm rồi không có cơ quan võ giả nào leo lên được thiên lộ bảng. Có mấy cường giả thiên lộ bảng tuy lấy thân phận cơ quan võ giả nhưng thực ra không phải là cơ quan võ giả thuần chính mà chỉ là có hứng thú với cơ quan võ giáp nên mới lấy thân phận ấy mà thôi. Lôi cũng là như thế. Nhưng so với cơ quan võ giả bình thường, trình độ cơ quan võ giả của Lôi cũng thuộc hàng chói mắt. Trước khi bắt đầu, Liễu Á Chi đã lặng lẽ thối lui khỏi cuộc tranh tài khiến sự hào hứng của mọi người giảm xuống. Rất nhiều người vốn đến đây để được xem Liễu Á Chi có thể tạo thành uy hiếp cho Lôi hay không. Nên việc Liễu Á Chi rút lui khiến mọi người vô cùng thất vọng. Tham gia thi đấu không chỉ có cơ quan võ giả, còn có rất nhiều cơ quan sư. Qua nhiều lần nghiên cứu, cơ quan sư đưa ra một kết luận kinh người rằng Lôi Tuyết của Lôi là một loại cơ quan võ giáp hoàn toàn không giống với cơ quan võ giáp truyền thống. Nó tinh xảo và linh hoạt kinh người. Chưa từng có một cơ quan võ giáp nào linh hoạt đến mức ấy. Rất nhanh, lời đồn Mạc Gia và Lôi Tuyết hợp tác truyền khắp Mạc Thành. Không ai biết lúc này Đường Thiên và Tái Lôi đã lặng lẽ rời khỏi Mạc Thành. Ô Nha Kim và bản vẽ thiết kế đã giao cho Mạc Gia. Nhét tấm tinh tạp 52 ức tinh tệ trong ngực. Đường Thiên vô cùng khẩn trương. Nhìn ai cũng đầy cảnh giác. Còn Tái Lôi thì liên tục suy nghĩ tiêu tiền như thế nào. Hai người không ngừng nhìn quanh khắp nơi. Mặt mũi cuồng nhiệt, lầm bầm lầu bầu. Ta muốn làm ra một cơ quan võ giáp xa hoa nhất. Ta muốn có cả một phòng quần áo đẹp. Ta muốn, mãi đến khi gặp Bình, Đường Thiên mới thở phào một hơi. Bình thấy Đường Thiên mặt như kẻ trộm. Kinh ngạc hỏi, thất bại hả, tiền đã tới tay. Đường Thiên nhếch miệng cười. Mới phát hiện ra mặt mình căng cứng quá lâu, nên cười cũng khó. Bình vô cùng cao hứng. Với hơn 5 tỷ này, bọn họ hoàn toàn có thể đổi thương thay pháo. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng thẻ hồn tướng cũng có thể mua không ít món tốt. Hiện tại Đường Thiên đang cần thẻ hồn tướng lục giai. Loại thẻ này rất nhiều nhưng muốn mua được thứ tốt thì số tiền cũng không nhỏ. Dù sao lục giai đã là võ giả cấp lĩnh vực rồi. Thẻ hồn tướng thất giai còn quý hơn. Hơn nữa, bây giờ Đường Thiên tu luyện, nhu cầu sử dụng tinh thạch lục giai cũng rất lớn. Càng nhiều tinh tệ, tiến độ tu luyện càng mau. Đối với điều này Binh hiểu rất sâu sắc. Vậy là tốt rồi, nhiều tiền thế này cũng đủ dùng một thời gian. Binh mừng rỡ, Đường Thiên đem chuyện hai ngày trước kể lại. Kể cả chuyện Mạc Gia muốn bái sư. Kể xong Đường Thiên rất bất ngờ vì lúc nghe tới giá một ức tinh tệ một người. Binh vẫn vô cùng bình tĩnh. Không chút kích động, Binh trầm ngâm. Mạc Gia là một đồng minh tốt. Các ngươi đã không định làm cơ quan hồn giáp để kiếm ăn thì Mạc Gia và các ngươi không có xung đột về lợi ích. Cơ quan hồn giáp một khi lưu hành, địa vị của cơ quan võ giả sẽ thay đổi. Mạc Gia nội tình thâm hậu. Trong cuộc cạnh tranh này tất chiếm ưu thế. Sau này chỉ sợ cơ quan hồn giáp và huyết mạch võ giáp hai phe chúng ta sẽ cùng huyết giáp hội kết thù. Chúng ta phải sớm chuẩn bị trước. Đường Thiên nghe như lọt vào sương mù. Cái hiểu cái không? Mơ hồ hỏi. Nói vậy ngươi đáp ứng hả? Đúng. Bình gật đầu. Nhưng báo giá 3 ức một người. chỉ nhận hai người. Đường Thiên suýt bị nghẹn, lắp bắp, mỗi người, ba ức. Tái Lôi đứng bên nghe Bình báo giá cũng sững người, mặt ngốc ra. Đúng thế, Bình thản nhiên, nếu ở thời chúng ta, ba ức mà muốn ta chỉ điểm, đừng có nằm mơ. Đường Thiên nhìn lên nhìn xuống xem xét Bình, chép chép miệng, bĩu môi, đại thúc, ta cảm thấy phải tìm hiểu lại ngươi mới được. Không ngờ ngươi còn gian thương hơn ta. Chấm, Bình không thèm để ý tới hắn. Nói sang chuyện khác, ngươi định để bọn Ngũ Quang đối phó Huyết Giáp hội hả? Chọn người rất thích hợp. Liên lạc với họ chưa? Liên lạc không được. Đường Thiên khổ não. Không hiểu tại sao Quang Minh bài không liên lạc được. Tái Lôi ồ một tiếng. Bởi vì hồn khu đó. Trong hồn khu mảnh vụn võ hồn quá nhiều. Mấy thứ đồ dùng võ hồn làm nòng cốt cũng hay bị trục trặc như vậy. Hồi trước ta còn sợ cơ quan hồn giáp ở hồn khu có thể gặp trục trặc nữa đó. Vậy à, Đường Thiên hiểu ra. Không chỉ vậy, Tái Lôi giải thích, liên lạc bên trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc rất là dễ. Trong Bắc Thiên cũng vậy. Nhưng nếu liên lạc giữa Nam Thiên với Bắc Thiên lại rất khó. Vậy làm sao liên lạc trong hồn khu? Đường Thiên đau đầu. Không lẽ ta lại phải đi chuyến nữa? Không cần, ta đã đưa cho họ một cái hồn âm đồng. Tái Lôi đắc ý. Dù ta chế tạo không bằng Quang Minh bài của Quang Minh võ hội nhưng truyền tin tức trong hồn khu không làm khó được ta. Chấm, ta xem chút. Đường Thiên tò mò. Tái Lôi lật tay. Hiện ra một cái thẻ trúc bằng đồng xanh. Đây là một trong những thành quả nghiên cứu võ hồn của ta. Mỗi mảnh vụn võ hồn đều là độc nhất vô nhị. Như lá cây vậy, đường vân trên mỗi chiếc lá đều khác nhau. Trên đời không có hai võ hồn nào giống nhau. Ta lấy một võ hồn hoàn chỉnh chia làm đôi. Nên giữa chúng sẽ có một sợi dây cảm giác liên quan đặc thù. Nguyên lý là vậy đó. Mà thôi đi, dù sao có nói nhiều người cũng đâu có hiểu. Người nói chỗ nào cũng đúng. Đường Thiên thừa nhận. Dù sao đừng bảo ta đi nữa là được rồi. Bây giờ chúng ta thảo luận về chuyện xài tiền một chút. Tái Lôi hưng phấn. Đường Thiên nghĩ lần này công Tái Lôi lớn nhất. Nếu không phải nàng phát hiện ra giá trị của Ô Nha Kim, thì không kiếm được số tiền kia. Trên đường, hắn đã sớm nhìn ra bộ dáng không đợi nổi nữa của Tái Lôi. Nói tới chính sự, Tái Lôi vô cùng nghiêm túc. Đầu tiên là tài liệu chế tạo lôi tuyết. Thân thể của nó quá tệ. Võ hồn đã được ngươi làm tăng cấp. Làm rất tốt. Ta phải đổi thân thể khác cho nó. Đã có tiền. Vậy làm tốt hơn một chút đi. Khoảng 3.000 vạn. Thiên không hồ cũng phải thăng cấp. Cần khoảng 2.000 vạn. Hai cơ quan hồn giáp này sẽ trở thành cơ quan hồn giáp tân tiến nhất hiện nay. Cầm trong tay 52 ức. Cảm giác được sâu sắc cái gì gọi là tài đại khí thô. Đường Thiên không chút do dự vung tay. Không thành vấn đề. Phương diện kỹ thuật của cơ quan hồn giáp đã rất hoàn thiện nên ta chuyển sang hướng nghiên cứu võ hồn. Kinh phí nghiên cứu cần khoảng 2 ức. Tái Lôi có chút bất đắc dĩ. Thứ nào dính tới võ hồ đều rất đắt. Cho người 4 ức. Bình đột nhiên nói. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiên cứu toàn diện mọi mặt về võ hồn chứ không chỉ giới hạn với cơ quan hồn giáp. Tái Lôi phấn chấn, chỉ cần đủ kinh phí, hoàn toàn không thành vấn đề. Rồi nhìn Đường Thiên, tên này mới là ông chủ. Đường Thiên đau lòng nhưng cắn răng gật đầu. Đồng ý, nghiên cứu võ hồn có trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện trong tương lai của Đường Thiên. Bạch Ngân võ hồn trong người chính là nguyên nhân mấu chốt trong nhiều thắng lợi của hắn. Chúng ta cần hoàn thiện việc bảo vệ cửa hàng. Ta không muốn lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng. Tái Lôi nói, chúng ta có nên mua thành tẩm hồn luôn không? Bình đột nhiên hỏi, Đường Thiên và Tái Lôi bị đề nghị này làm chết sững. Một hồi sau Đường Thiên mới lắp bắp. Đại thúc, chúng ta mua thành tẩm hồn làm gì? Cửa vào võ hồn điện. Bình bình tĩnh. Chúng ta phải biến thành tầm hồn thành một căn cứ không gì phá nổi. Cửa vào binh doanh và ngoại giới là một thông đạo rất trọng yếu. Một khi thành tầm hồn bị chặn, chúng ta sẽ rất phiền toái. Tái lôi yếu ớt, chuyện này, ta muốn nói một chút. 50 ức tuy nhiều nhưng muốn mua cả thành tầm hồn thì còn thiếu nhiều lắm. Vậy chỉ còn cách thận trọng từng bước. Binh trầm ngâm, mua xây một cái căn cứ trước. Một là để làm chỗ cho tái lôi thí nghiệm và chứa cơ quan hồn giáp. Hai là làm trại huấn luyện cơ quan võ giả. Phải phù hợp tiêu chuẩn kiến trúc cho một đơn vị quân sự. Tái lôi ngẩn ngơ, giống như kho quân giới. Đúng vậy, Bình tiếp tục, ngữ khí bình tĩnh. Lúc đó chúng ta có thể làm một lối đi dưới lòng đất thông kho quân giới với cửa vào võ hồn điện để bảo vệ nó. Giọng của Bình tỉnh táo lạnh lùng nhưng Đường Thiên vẫn nghe ra được sự cuồng nhiệt khó tả làm ra đầu hắn phải tê dại. Không phải tên cuồng chiến tranh này muốn khôi phục lại binh đoàn Nam Thập Tự Quang Vinh đấy chứ. Nhìn thế nào Đường Thiên cũng cảm thấy binh muốn làm một chuyện gì đó rất lớn. Hắn giơ tay lên, bao nhiêu tiền, nguồn chuôn phao, VN, tái lôi tính toán, ít nhất khoảng 20 ức. Cái gì, trong mắt Đường Thiên muốn lồi ra, tái lôi bấm đốt ngón tay, một phòng thí nghiệm. Ngoài cửa hàng thêm một trại huấn luyện. Như thế dù không chiếm hết cũng chiếm mất 1/5 diện tích của cả thành tầm hồn. Nói thật, ở trong thành, dù chỉ là đất trống chúng ta cũng không mua nổi. Chỉ có thể xây ở bên ngoài thôi. Đường Thiên đột nhiên hỏi. Lâm gia ở đâu? Chỗ Lâm gia rất lớn. Hay mua chỗ đó? Tái lôi trong lòng máy động. Đúng nha. Nghe nói Lâm gia muốn chuyển đi. Có thể mua được đó. Có điều ngắm nghía cục thịt béo này không ít người đâu nha. Việc này để ta xử lý. Bình bình thản nói. Nhưng sát ý thấu xương làm cả hai đều khẽ run rẩy. Nếu thuận lợi, đại khái 5 ức là mua được. Muốn phù hợp tiêu chuẩn kho quân giới. Vậy cần rất nhiều thanh đồng. Không, là vô cùng nhiều thanh đồng. Lâm gia trước kia cũng là cơ quan gia tộc, có không ít hàng tồn, chúng ta cũng có thể lấy, nhưng có lẽ không đủ, đại khái cần khoảng 12 ức mua thanh đồng. Nói con số này, giọng tái lôi cũng run run, còn lại 3 ức, dùng để tăng cường vũ khí, chế tạo thủ hộ vệ, cơ quan thú phải cần rất nhiều, 3 ức xem chừng không đủ. Bình nhìn Đường Thiên. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên nhìn thấy ngọn lửa này trong mắt Binh. Tình cảm và sự tín nhiệm lẫn nhau giữa hắn và Binh không kẻ nào có thể so sánh được. Không có Binh, sẽ không có hắn hôm nay. Hắn cắn răng, được, cho ngươi 25 ức. Thiết bị của phòng thí nghiệm không được tiết kiệm. Phải mua đồ tốt, tái lôi ngây người. Tên keo kiệt này hôm nay bị cái gì? Binh không ngạc nhiên. Chỉ trịnh trọng nói, cảm ơn, tốn mất 30 ức. Đường Thiên cũng rất đau lòng. Hỏi, còn gì nữa không? Nói ra hết đi, cách chương.